Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 977, Vĩnh Hằng Đại Tinh. Thần giới bí mật, nhường Tô Hạo Thần trong lòng rung động, thật lâu đều không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng, bản thân địch nhân, hẳn là chỉ là thần giới trong đó cái nào đó thần minh. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Thế mà lại là toàn bộ thần giới. Dựa theo tà thần ký ức, thần giới ý chí tu vi cũng đã xa xa vượt qua chân thần, bước vào một cái khác tầng thứ cao hơn hỗn độn cổ thần. Hỗn độn cổ thần cùng chân thần nhìn như vẻn vẹn chỉ có một cái tầng thứ chênh lệch, nhưng thật ra là khác biệt một trời một vực. Cái sau thực lực so với người trước kém cách xa vạn dặm. Tô Hạo Thần rất rõ ràng, lấy bản thân trước mắt thực lực, căn bản là không có biện pháp cùng thần giới ý chí chống lại. Duy nhất đáng được ăn mừng là, thần giới ý chí nhiếp ở hỗn độn pháp tắc, không biện pháp đối hạ giới người động thủ, nếu không liền sẽ lần nữa nhận trọng phạt. Kể từ đó, bản thân tạm thời xem như an toàn, nhưng này cũng không phải kế lâu dài. Dù sao thần giới ý chí không có khả năng mặc cho một cái có thể tiết lộ hắn bí mật chân thần lâu dài sống sót, cho nên tương lai có một ngày, thần giới ý chí nhất định sẽ không nhịn được lần nữa xuất thủ. Đến lúc đó bản thân nhất định phải chết, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem tu vi tăng lên tới hỗn độn cổ thần mới được. Tô Hạo Thần trao mày, chỉ có đi đến cùng thần giới ý chí cùng một cái cấp bậc tu vi, bản thân mới có thể bảo trụ tính mệnh. Bất quá hỗn độn cổ thần cảnh giới này, đừng nói là thấy qua, trước kia nghe đều không nghe nói qua. Kể từ đó không có mục tiêu cùng tham chiếu, muốn tu luyện sợ rằng sẽ rất khó khăn. Dù sao bất cứ chuyện gì, người khai sáng luôn luôn so kẻ đến sau gian nan vô số lần. Tu luyện cũng giống vậy, trước kia Tô Hạo Thần tu luyện đều là có mục tiêu cùng vật tham chiếu. Hắn ở mỗi một cái cảnh giới đều biết rõ đường muốn đi như thế nào. Liền xem như chân thần cảnh giới này, năm đó Ninh Huyền Cơ cũng bước vào qua, đồng thời còn lưu lại công pháp thần cổ tạo hóa quyết, nhường hắn có thể dựa theo công pháp tu luyện. Nhưng là hỗn độn cổ thần, từ cổ chí kim lại chỉ có một cái thần giới ý chí. Tứ đại thánh giới cho tới bây giờ không có người bước vào qua. Ngay cả thần cổ tạo hóa quyết cũng chỉ là đạt đến chân thần. Pháp thân thiên về sau công pháp liền không có. Cứ như vậy, Tô Hạo Thần liền tương đương với một cái người khai sáng, cần bản thân sáng lập đằng sau công pháp tiến tới bước vào hỗn độn cổ thần. Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy thần giới liền tốt. Dù sao hắn đã là hỗn độn cổ thần, gần cự ly cảm thụ một cái hắn khí tức, hẳn là có thể để cho ta tu luyện càng có mục tiêu. Tô Hạo Thần cắn răng, gần cự ly tiếp xúc thần giới là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu như không có hỗn độn pháp tắc tồn tại, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng là năm đó, thần giới ý chí cũng đã bởi vì diệt sát Ninh Huyền Cơ mà gặp qua một lần hỗn độn pháp tắc trừng phạt, đồng thời còn người bị trọng thương. Cho nên hắn cho rằng lần này thần giới ý chí hẳn là sẽ không mạo muội đối bản thân động thủ. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Ai biết thần giới ý chí có thể hay không nổi điên, không để ý tất cả xuất thủ. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, tương lai cùng thần giới ý chí xung đột không thể tránh được. Tất nhiên như thế, bản thân làm sao không mạo hiểm thử nghiệm. Càng nhiều hiểu rõ hỗn độn cổ thần cảnh giới này, trợ giúp tự mình tu luyện. Càng trọng yếu là, vừa mới từ tà thần ký ức bên trong biết được, bởi vì bị hỗn độn pháp tắc trừng phạt mà thụ thương, thủy chung đều không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên những năm này đến, thần giới ý chí mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ lâm vào ngủ say. Tô Hạo Thần cảm thấy, nếu như bản thân có thể thừa dịp thần giới ý chí ngủ say, cẩn thận thăm dò một cái thần giới, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm. Hy vọng có thể thành công a. Bất quá trước đó, ta phải trước tìm tới thần giới thông đạo ở đâu mới được. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Trước kia những cái kia tiến về thần giới cường giả, đều là đăng thần giới lực lượng dẫn dắt phía dưới. Tiến vào thông đạo, cơ hồ không có người chủ động tiến về qua. Cho nên trước mắt tứ đại thánh giới, căn bản liền không có người biết rõ thần giới thông đạo ở địa phương nào. Phất tay thu hồi cửu hoang thần lô, Tô Hạo Thần thân hình cấp tốc thu nhỏ, sau đó liền tiến nhập thiên võ thánh giới. Mấy ngày sau đó, Tô Hạo Thần rời đi thiên võ thánh giới, bắt đầu hướng về giữa bầu trời tinh không bay đi. Tứ đại thánh giới sớm có truyền thuyết, thần giới thông đạo liền nằm ở giữa bầu trời tinh không. Cho nên từ cổ chí kim, mỗi một cái tu vi đi đến cực hạn cường giả, đều sẽ tiến về tinh không. Cho nên Tô Hạo Thần lần này, liền là hy vọng ở chính giữa trời tinh không, tìm tới thần giới thông đạo, thân hình phá vỡ thánh giới không gian, cấp tốc ở trong không gian đứt gãy bay lượn. Dần dần, Tô Hạo Thần cách xa thiên võ thánh giới, phía trước xuất hiện một phiến sâu thẳm rộng lớn tinh không. Chỉ thấy đen kịt hư không bên trong, vô tận tinh thần ở phía xa lấp lóe, nhìn qua mỹ lệ mà thâm thúy. Từ khi tu vi đột phá đạo chân thần sau đó, hắn linh hồn chi lực cũng đã lần nữa phát sinh chất biến, chuyển hóa thành một loại thần minh mới có thể nắm giữ lực lượng thần niệm. Thần niệm uy lực xa xa vượt qua linh hồn chi lực. Giờ phút này Tô Hạo Thần đem thần niệm toàn lực triển khai, muốn ở đi qua tinh không, tìm tới không gian thông đạo tồn tại. Giữa bầu trời tinh không thể tích vô cùng khổng lồ, cho dù là tứ đại thánh giới hợp lại cùng nhau, cũng đỉnh không lên tinh không một phần vạn. Cho nên khi Tô Hạo Thần thần niệm khuếch tán ra thời điểm, nhìn như bao phủ cực kỳ khổng lồ một phiến khu vực, nhưng kỳ thật đối với giữa bầu trời tinh không tới nói, cũng bất quá liền là trong núi một gốc cỏ xanh thôi. Dạng này tìm kiếm phương thức tương đối đần, nhưng là trước mắt duy nhất biện pháp. Coi như tìm không thấy thần giới thông đạo, Tô Hạo Thần cũng hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Thời gian vội vàng trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm. Tô Hạo Thần cứ như vậy một mực trong tinh không bay lượn. Mấy trăm năm đi qua, lại vẫn như cũ không có tìm tới thần giới thông đạo vị trí. Dạng này tìm xuống dưới không phải biện pháp, nhất định phải cải biến những phương thức khác mới được, nếu không lúc nào mới kết thúc. Tô Hạo Thần dần dần cảm thấy không kiên nhẫn. Hôm nay, hắn đang trong tinh không bay lượn, bỗng nhiên thần niệm cảm giác được phía trước có chút dị thường. Ân, Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, lập tức ra tốc bay tới đằng trước. Chỉ thấy ở phía trước hư không bên trong, một khỏa to lớn vô cùng vĩnh hằng đại tinh, chính đang thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Cái kia cực nóng nhiệt độ dù cho cách nhau ước vạn dặm, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Không hổ là bất diệt cảnh cường giả lực lượng nguồn suối. Này vĩnh hằng đại tinh ẩn chứa năng lượng, thật là tương đối kinh người. Tô Hạo Thần tán thán nói, mặc dù này vĩnh hằng đại tinh lực lượng, đối với chân thần tới nói không tính cái gì. Tô Hạo Thần hiện tại chỉ cần toàn lực công kích, liền có thể trực tiếp hủy diệt một khỏa đại tinh. Nhưng là đối với thánh giới võ giả tới nói, vĩnh hằng đại tinh lực lượng liền phảng phất ngưỡng mộ núi cao. Cho dù là bất diệt cảnh trở lên cường giả, nếu như dám tiếp cận vĩnh hằng đại tinh mà nói, chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp đốt cháy thành cho bụi. Tô Hạo Thần dùng thần lực bao phủ tự thân, sau đó một đầu đâm vào vĩnh hằng đại tinh, chung quanh cực nóng hỏa diễm không ngừng bị bỏng, lại căn bản không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Dần dần, Tô Hạo Thần đi sâu vào đại tinh nội bộ, nơi này hỏa diễm nhiệt độ cũng đã xa xa vượt ra khỏi ngoại vi, thậm chí vào mắt cũng đã bị mãnh liệt bạch quang tràn ngập. Liền ở lúc này, phía trước bạch quang bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.